Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 vận may bạo lều. Ngày kế, Tiểu Hồ buổi sáng lên, nghĩ nhàm chán không có chuyện gì, liền cùng đồng học đi đánh bóng rổ. Sau đó, ở sân bóng rổ thượng, luôn luôn là gà luộc Tiểu Hồ, tùy tay đầu một cái bóng rổ, liền trực tiếp vào rổ, Tiểu Hồ sợ ngây người. Tiểu Hồ các bằng hữu cũng đều sợ ngây người, có thể a Tiểu Hồ. Thâm tàng bất lộ a, có người cố ý tổn hại Tiểu Hồ, ai đều biết Tiểu Hồ là cái gà luộc, bóng rổ đánh đến thập phần bình thường. Cái này ba phần cầu nhất định là vận khí tốt, tất cả mọi người như vậy tưởng. Bao gồm Tiểu Hồ vì thế sờ sờ đầu, cũng không phản bác cái gì, sau đó kế tiếp, làm tất cả mọi người giật mình chính là Tiểu Hồ dọc theo đường đi giống như thần trợ, tuy rằng động tác kỹ xảo gì đó kém tới cực điểm. Nhưng mà chỉ cần ném rổ, liền cầu cầu cầu nhập khung, 3 phân 2 phân, thực mau liền đem đối phương kéo xuống một mảng lớn. Tiểu Hồ, bằng cô bằng những người khác, bằng cô bằng, mau, các ngươi tam nhi đi theo hắn, không chuẩn hắn sờ cầu. Địch quân bắt đầu nóng nảy. Chuyên môn vì đối phó Tiểu Hồ chế định canh phòng nghiêm ngặt đối sách, các đồng đội nhìn Tiểu Hồ. Ánh mắt 10 phần kinh ngạc đến ngây người cộng thêm 3 phần hâm mộ. Nam Thảo, này không phải vận khí tốt đến bạo lều, chính là ngày thường giả heo ăn thịt hổ, liền Tiểu Hồ chính mình đều bị chính mình dọa choáng váng. Hắn mơ hồ mà tưởng, nguyên lai, ta thế nhưng là cái SLAMDUNK. Chính là trước 20 năm, ta rót rổ thiên phú như thế nào không có thức tỉnh. Tiểu Hồ mơ hồ mà chơi bóng, vận cầu mang cầu kỹ xảo thập phần bình thường. Nhưng mà chỉ cần ném rổ, vô luận từ nơi nào đầu, đều một kích thước chung, Tiểu Hồ như vậy như thế nào đầu đều có thể nhập khung biểu hiện. Thực mau liền hấp dẫn một đống lớn người vây xem, đặc biệt là nữ sinh, vô hắn. Như vậy thủ sẵn đối phương đầu rót rổ phương thức, thật sự là quá xoái quá sung sướng, ngẫm lại liền kích thích hảo sao. Như vậy khó có thể vừa thấy thi đấu thế nhưng sẽ xuất hiện ở bọn họ trường học. Quả thực là làm người điên cuồng a. Các nữ sinh tự phát tạo thành đội cổ động viên, kêu, cố lên, Tiểu Hồ cố lên, mà các nam sinh, cũng nhiệt huyết phía trên, mồ hôi đầy đầu mà cuồng khiếu. Đoạt cầu, rót rổ, trong khoảng thời gian ngắn, sân thể dục phía trên thanh âm vang dội lên, mà làm Tiểu Hồ thần kỳ chi rót rổ thuật hấp dẫn các bạn học cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến. Tiểu Hồ cuối cùng cướp được cầu rót rổ lúc sau, Tiểu Hồ rơi trên mặt đất, còn cùng đạp lên bông thượng dường như, sau đó, hắn trước mắt sáng ngời, cả người bày biện ra một loại lâng lâng trạng thái. Ngây ngốc chỉ thấy hắn ngày thường yêu thầm nữ thần cầm một lọ thủy đi tới. Đưa cho hắn lúc sau ngượng ngùng cười, Tiểu Hồ, ngây ngô cười cái gì đâu. Người đều đi rồi, bằng hữu đẩy Tiểu Hồ bả vai một chút. Tiểu Hồ còn ở hắc hắc mà ngây ngô cười Tiểu Hồ ôm kia bình thủy trở về đi. Sau đó gặp ngày thường nhất nghiêm khắc đáng sợ máy móc chế tạo lão sư. Hắn vừa định trốn cũng đã chú ý tới lão sư ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tiểu Hồ có chút ngốc, căng ra đầu đi qua đi, kêu một tiếng, lão sư hảo, ngày thường cả ngày lãnh này một trương khối băng mặt lão sư đối hắn hòa ái cười cười. Nói, Tiểu Hồ a, người tuần trước tác nghiệp làm được không tồi, tiếp tục kiên trì a, lại lúc sau, Tiểu Hồ đã trải qua múc cơm xuất hiện yêu nhất băm ớt cá đầu. Chơi trò chơi đại sát tư phương, tùy tiện chọc một chút chính là cái che giấu rơi xuống trang bị. Lão ba còn cho hắn đánh 2.000 đồng tiền, Tiểu Hồ chấn kinh rồi. Hắn hôm nay vận khí như thế nào có thể tốt như vậy? Tiểu Hồ nghĩ tới tối hôm qua cái kia Weibo, click mở xem, 800 chuyển phát, lại có 300 bình luận, Tiểu Hồ ly thích ăn đường. Hoa hoa hoa, chuẩn vô cùng. Ta hôm nay khảo thí, tất cả đều là ta sẽ làm đề. Hoa ca ca ca ca ca ca, miêu miêu miêu, ta ngày hôm qua hảo thực xui xẻo, đi ra ngoài trời mưa xối thành gà rớt vào nồi canh. Hôm nay, nam thần hướng ta thổ lộ, hảo vui vẻ hảo vui vẻ hảo vui vẻ hảo vui vẻ. Đêm nay không ăn gà, ta đi ta đi ta đi. Thật ti em linh, vốn dĩ gần nhất xui xẻo đến ăn đất. Kết quả ngày hôm qua quả nhàn cá thượng máy tính second hand bị người mua đi rồi. Ha ha ha ha ha ha, ta treo 3 tháng A, căn bản không ai lý. Ngày hôm qua khách nhân hỏi vài câu, liền sảng khoái mà trực tiếp tiền trả. Ha ha ha ha, ta đi, thật sự thực linh A. Tiểu hồ chuyển phát quá hảo vận Weibo không có 8.000 cũng có 800. Lần đầu gặp được linh nghiệm như vậy. Hắn click mở Weibo, phát hiện người này là cái tân đăng ký. Danh nhi kêu nữ Bồ Tát, lại chỉ có như vậy một cái Weibo, một cái liền như vậy chuẩn. Chú ý, tiểu hồ chú ý lúc sau, lại lần nữa chuyển phát đến trang đầu. Đại tán, linh, ngoặc kép, chư tiểu hồ ngoại, miếu đại quan Trung Hòa Thượng Pháp Minh. Giờ phút này cũng bị này một cái Weibo hấp dẫn, mọi người đều biết. Hiện tại muốn đương hòa thượng, thông thường đều là muốn nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh cấp bậc, thậm chí còn có muốn xuất ra tiếng Anh bắt cấp giấy chứng nhận gì đó. Mới có thể đủ có tư cách đương hòa thượng, Pháp Minh chính là trong đó một vị. Hắn là tiến sĩ sinh tốt nghiệp, nghiên cứu Phật hiệu thật lâu, rất có tuệ căn, ở trong miếu pha chịu chủ trì cùng khách hành hương yêu thích. Ngày này, vãn khóa lúc sau. Hắn theo thường lệ lấy ra di động, ở trên mạng xem một phen, lúc này, liền thấy được chính mình chú ý một vị Phật hiệu bục giảng Weibo chuyển phát mới nhất Weibo ân. Lại là chuyển phát điểm tán vận may. Pháp Minh cho rằng này đó căn bản không hiểu Phật hiệu. Lại đánh Phật giáo danh hào làm chuyển phát vận may đều là chơi lưu manh. Không được, Pháp Minh yếu điểm khai nghe một chút. Nếu liền kinh Phật liền tụng niệm đến không hợp cách, hắn liền phải tiến hành trực tiếp phê bình, lấy chính này đó oai phong tà khí. Nghĩ như vậy, Pháp Minh trực tiếp click mở âm tần, nhưng mà, một cái giọng nữ truyền vào hắn mang tai, tức khắc làm hắn cả người một cái giật mình. Thanh âm này không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều thập phần rõ ràng, ngâm tha ở bên tai, phảng phất còn mơ hồ cùng với mõ đánh tiếng động. Một chút lại một chút, làm Pháp Minh linh đài nhanh chóng thanh minh linh hoạt kỳ ảo lên. Hắn cả người đều tinh thần thanh tỉnh lên. Đây là, Pháp Minh nhiều năm tu hành, tự nhiên minh bạch chính mình thế nhưng bởi vì người này cầu xin tiếng động. Tiến vào vô cùng thanh minh cảnh giới, hắn tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Vì thế nhanh chóng mở ra tuần hoàn truyền phát tin, sau đó đi theo giả cầu xin giả. Tiến vào thiền định trạng thái, ngày kế, an tĩnh cửa phòng, đồ đồ tiếng đập cửa vang lên, hai cái tiểu hòa thượng thập phần buồn rầu, Pháp Minh sư huynh như thế. Nào còn không ra, hắn luôn luôn sẽ không lười giường, có thể hay không là đi ra ngoài. Chính là cửa Pháp Nghiêm sư thúc nói không có gặp qua Pháp Minh sư huynh a. Chúng ta lại gõ gõ, bằng không liền đi theo Pháp Không sư thúc nói. Hai cái tiểu hòa thượng tiếp tục gõ cửa. Đô đô đô, đô đô đô, cửa phòng như cũ không có người đáp lại, chỉ chốc lát sau. Hai cái tiểu hòa thượng mang theo một cái béo đại hòa thượng lại đây. Hòa thượng áo cà sa, thoạt nhìn liền uy nghiêm không ít, béo đại hòa thượng hỏi. Pháp Minh sớm khóa chưa từng có đến trễ quá, tất nhiên là có việc, người đi tìm Pháp Minh sư thúc. Đem hắn phòng chìa khóa lấy lại đây, tiểu hòa thượng lên tiếng. Vội vàng chạy ra, Pháp Không mang theo một cái khác tiểu hòa thượng đi vào nhắm chặt trước cửa. Phòng, Pháp Không gõ cửa. Pháp Minh, mở cửa, bên trong như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Hết chương.